Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 673, Dung Hợp Kim Cương Tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi cái kia quen thuộc sinh mệnh khí tức quanh quần thời điểm, bọn hắn thình lình đã quay về Hoàng Kim Sơn Cốc, từ tổ đình đến trở về Hoàng Kim Sơn Cốc, toàn bộ quá trình hết thảy chỉ dùng hơn một giờ mà thôi. Đây là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi, cũng tất nhiên là toàn bộ yêu tinh đại lục trong lịch sử lần thứ nhất. Mỹ công tử quay đầu nhìn về phía Đường Tam, nhịp tim không khỏi đều có chút gia tốc. Có dạng này truyền tống trận, từ Gia Lý Thành đến tổ đình ở giữa có thể thao tác đồ vật cũng quá nhiều. Chính là bởi vì Gia Lý Thành khoảng cách tổ đình là xa xôi nhất chủ thành, cho nên có thể thao tác địa phương thì càng nhiều hơn nhiều. Đường Tam lại là thần sắc như thường, những này đã sớm nằm trong dự đoán của hắn. Mỹ công tử thở sâu, lần này mặc dù chỉ là rời đi không đến thời gian 10 ngày, nhưng đối với nàng mà nói thu hoạch cũng là không ít. Cùng với Đường Tam kiến tạo trận pháp truyền tống, để nàng đối với thuộc tính không gian lý giải càng thêm làm sâu sắc, đồng thời, tại Bạch Hồ khách sạn bên kia tu luyện thần thức cùng kiếm thánh đại yêu hoàng cùng một chỗ cảm ngộ kiếm ý, đây đều là khó được kỳ ngộ. Ta đi về trước, lần này đoạt được ta muốn tiêu hóa mấy ngày. Sau đó xử lý một chút Gia Lý Thành sự vụ, qua mấy ngày ta lại tới tìm ngươi. Mỹ công tử nói ra, vậy ngươi để cho ta ôm một chút lại đi. Đường Tam cười híp mắt nói ra. Mỹ công tử khuôn mặt đỏ lên, tại trên bộ ngực hắn đập một quyền, lại bị Đường Tam thuận thế kéo vào ngực mình. Ôm nàng, Đường Tam cũng có chút không nỡ nới lỏng tay. Mềm mại thân thể mềm mại mang theo nhàn nhạt thanh hương, khiến cho tâm thần của hắn cũng vì đó say mê. Được rồi, ta phải đi. Mỹ công tử tại trong ngực hắn giật giật, về sớm một chút tìm ta. Đường Tam lúc này mới buông ra ôm. Được, Mỹ công tử gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, khẽ gật đầu, lúc này mới phát động truyền tống, rời đi Hoàng Kim Sơn Cốc. Mỹ công tử rời đi, Đường Tam ánh mắt cũng theo đó khôi phục bình tĩnh, hắn đi ra sơn động, đi vào Hoàng Kim Thụ dưới, một bên hấp thu Hoàng Kim Thụ tản ra sinh mệnh khí tức, một bên trầm tư lần này tại tổ đình cùng hai vị hoàng giả giao lưu. Quảng cáo, ngày trước Mỹ công tử, hắn chưa bao giờ biểu hiện ra qua cái gì. Nhưng hắn kỳ thật trong lòng nhưng cũng là có chút nặng nề. Từ Bạch Hồ Đại Yêu Hoàng cùng Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng phản ứng liền có thể nhìn ra, Mỹ công tử muốn thuận lợi kế thừa vương vị, trở thành Gia Lý Thành chủ nhân chân chính cũng không phải là một chuyện dễ dàng, ở trong đó dính đến các mặt tổ đình tổ huấn là trở ngại lớn nhất, sau đó hẳn là Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng ý nghĩ. Vị này khống chế khí vận ở trước mặt hắn, vô luận là chính mình hay là Mỹ công tử khí vận hẳn là đều sẽ bị hắn chỗ tìm kiếm. Chính mình nương tựa theo linh tê thiên nhãn, còn có thể trình độ nhất định che giấu mình khí vận biến hóa, nhưng Mỹ công tử khí vận lại là không cách nào che giấu. Đường Tam thông qua linh tê thiên nhãn liền có thể quan sát được, tại Mỹ công tử tu vi đột phá đến thần cấp đằng sau, nàng khí vận liền như là giếng phun đồng dạng tăng vọt, mặc dù còn chưa tới chính mình loại kia sung tiêu lăng vân đồng dạng trạng thái, nhưng cũng là cực kỳ cường thịnh. Dạng này khí vận ý vị như thế nào? Nếu như bị Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nhìn thấy, phán đoán tối thiểu hẳn là hoàng giả đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng không thức dòm thiên cơ trưởng khí vận Thiên Hồ có thể hay không để nàng chân chính trưởng thành. Mà lại tổ đình đối với nhân loại thái độ cũng là rất là trọng yếu. Nhưng nhân loại khu quần cư có thể không tiếp tục thành lập sao? Như vậy kết thúc, giống Bạch Hồ Đại Yêu Hoàng nói như vậy, cái này hiển nhiên đã là không thể nào, bởi vì cái gọi là tên đã trên dây không phát không được. Nhân loại thật vất vả có được một vị chủ thành chủ dạng này người che chở, khi tin tức kia bị tổ chức cứu thục truyền bá ra ngoài thời điểm, đối với toàn nhân loại tôi nói, đều là không gì sánh được vui mừng khôn xiết, không gì sánh được phấn chấn, cũng là làm cho nhân loại sinh ra lực ngưng tụ tin tức tốt nhất. Dưới loại tình huống này, nếu như đột nhiên kết thúc Gia Lý Thành bên này khu quần cư kiến thiết, không hề nghi ngờ, ngay lập tức sẽ để ngưng tụ lòng người sụp đổ. Lúc đầu nhân loại chính là yếu ớt, không chỉ là thân thể yếu ớt, tâm linh càng là yếu ớt. Làm nô bộc bọn hắn rốt cục có cơ hội xoay người, dưới loại tình huống này, có thể nào đả kích? Nhưng là, một khi tổ đình đấu đá mà tới, Gia Lý Thành thật bảo vệ được sao? Đừng nói Mỹ công tử còn không có báo cáo công tác thành công. Liền xem như thật trở thành Gia Lý Thành chi chủ, tổ đình ý chí chân chính giáng lâm thời điểm, như thế nào Mỹ công tử có thể chống đỡ được? Chính mình cũng đồng dạng không được, nhất định phải chuẩn bị thêm một chút mới được. Đường Tam hạ quyết tâm. Hắn nhìn thấy, so Mỹ công tử muốn xa hơn nhiều. Nhân loại muốn tốt hơn sinh tồn, vậy liền tuyệt không thể so vận khí. Đi cực tổ đình sẽ bỏ qua nhân loại kiến tạo căn cứ loại chuyện này, cùng liều mạng không có gì khác biệt. Thậm chí có thể nói là muốn chết. Nghĩ tới đây, Đường Tam trong lòng đã có lập kế hoạch. Nhất định phải chuẩn bị sớm. Khoanh chân tại Hoàng Kim Thụ bên cạnh tọa hạ, Đường Tam ngưng thần nội thị. mang theo cường thịnh khí tức kim cương tinh huyết mạch ngay tại tản ra quang mang nhàn nhạt, đây là thập giai cường giả huyết mạch nhưng trên thực tế Đường Tam có thể hấp thu đến cũng vẫn là cửu giai đỉnh phong mà thôi, không có đột phá thần cấp trước đó, huyết mạch chi lực của hắn hạn mức cao nhất chính là như vậy. Kim mông biến mặc dù có thể đối kháng thần cấp nhưng cũng không đại biểu nó cũng đã là thần cấp mà là lấy cửu giai đối kháng thần cấp, đây mới là nó chỗ kinh khủng. Sở dĩ lựa chọn thần cấp kim cương tinh là vì có thể hấp thu đến sinh ra nhất định thuế biến kim cương tinh huyết mạch mà lại nhất định là cửu giai đỉnh phong bên trong đỉnh phong, chính mình có khả năng tiếp nhận hạn mức cao nhất. Không có quá nhiều do dự, kim mông biến hộ thể, linh tê thiên nhãn khống chế, Đường Tam khống chế kim cương tinh huyết mạch trực tiếp hướng mình Lam Ngân Hoàng dung nhập mà đi. Vì không sinh ra không tốt hiệu quả, hắn tận lực khống chế âm dương vòng xoáy mở ra, không có tham dự lần này dung hợp. Kim cương tinh huyết mạch khí tức cực kỳ ngưng thực khi dung hợp lúc bắt đầu, Đường Tam chỉ cảm thấy thân thể của mình phảng phất đều muốn đọng lại giống như trong lúc vô hình, thân thể cùng đại địa liền sinh ra một loại không hiểu liên hệ, thể nội thổ nguyên tố ba động lao nhanh mãnh liệt. Khi nó tiếp xúc đến Lam Ngân Hoàng huyết mạch đằng sau trực tiếp liền đối với Lam Ngân Hoàng huyết mạch triển khai phản thôn phệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Ngân Hoàng huyết mạch mặc dù trải qua Đường Tam một loạt tăng lên, nhưng bây giờ trên thực tế cũng chỉ là cấp 2 huyết mạch mà thôi. Mà kim cương tinh huyết mạch thế nhưng là thuần túy cấp 1 huyết mạch, mặc dù ở trong tinh quái tộc không tính mạnh nhất cấp 1 huyết mạch nhưng là phòng ngự mạnh nhất. Cả hai cái này một dung hợp, kim cương tinh trực tiếp liền chiếm cứ thượng phong. Nhưng là, làm sao Đường Tam tâm không thuộc về kim cương tinh, thần thức trực tiếp nội uẩn vu Lam Ngân Hoàng bên trong, mặc cho kim cương tinh huyết mạch lạc ấn trùng kích, chỉ là nương tựa theo Lam Ngân Hoàng huyết mạch một chút xíu đi hấp thu kim cương tinh đặc tính đến lớn mạnh tự thân. Ngay tại lúc này, bá đạo không gì sánh được kim mông biến đã mang lại rất mạnh tác dụng. Kim cương tinh trùng kích là phi thường mãnh liệt, muốn công phá Lam Ngân Hoàng phòng ngự. Nhưng Lam Ngân Hoàng nhưng lại có linh tê thiên nhãn khí vận gia trì, lại thêm kim mông biến đối với kim cương tinh chia cắt phòng hộ, nó chỉ có thể là một chút xíu bị Đường Tam hấp thu. Đường Tam làm một chuyện tuyệt sẽ không mù quáng, trừ lần trước dung hợp kim mông biến đột nhiên gây nên vị diện áp chế là thuộc về tình huống đặc biệt bên ngoài, lại dung hợp huyết mạch đương nhiên sẽ không xuất hiện vấn đề như vậy. Quảng cáo, thời gian dần trôi qua, Lam Ngân Hoàng bản thân bắt đầu trở nên óng ánh sáng long lanh đứng lên, vẫn như cũ là màu lam cùng màu vàng dung hợp nhưng lại biến thành trong suốt dây leo, bản thân bền bỉ trình độ lấy cấp số nhân tăng lên điên cuồng, liền ngay cả toàn bộ lạc ấn khí thức cũng đang nhanh chóng bộc phát, rất nhanh liền tiến vào cấp 1 huyết mạch cấp độ. Thân thể Đường Tam cũng theo đó xuất hiện một chút thông thấu đặc điểm, hắn có thể cảm giác được nương theo lấy cái này hoàn toàn mới cấp 1 huyết mạch xuất hiện, thân thể của mình bền bỉ trình độ cũng lại tăng thêm mấy phần. Nhưng loại này chứng bụng đến cực hạn cảm giác cũng làm cho hắn áp chế càng phát ra khó khăn. Hiện tại Đường Tam thân thể tựa như là một cái bành trướng đến cực hạn khí cầu, một cái không tốt liền sẽ tại đụng chạm phía dưới bộc phát. Mà hắn bộc phát dĩ nhiên chính là dẫn tới lôi kiếp giáng lâm, trực tiếp phải đối mặt độ kiếp rồi. Đây là hiện tại Đường Tam tuyệt không nguyện ý đối mặt tình huống. Hắn nhất định phải các loại, đợi đến cái kia chính mình cho là thời cơ tốt nhất mới có thể độ kiếp. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt túc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương,